Ngỗ Ngộ Thành Tiên, chương 24, luyện đan sư cấp 1, góc truyện audio.com. Từng động tác để luyện dược lực đều được hắn tiến hành hết sức thành thục và ngăn nắp. Mặc dù tu vi của hắn chỉ đang áp chế ở luyện khí kỳ tầng 2 đỉnh, song với công việc này thực ra hắn không hề có một chút nào áp lực. Đêm hôm qua sau khi tinh luyện ra mộc linh lực, hắn đã thử khống chế và luyện chế cho đan dược cho tới tận sáng hôm nay. Tinh thần hắn hoàn toàn thoải mái, phỏng đoán của hắn không hề sai. Hắn đã nhanh chóng luyện chế thành công đan dược song thuộc tính hỏa mộc bảo mệnh hoàn thượng phẩm. Đồng thời khả năng khống chế điều động phong ấn cung cấp từng loại linh lực cũng đã rất thành thục. Hắn hoàn toàn có thể điều động đám linh lực trong phong ấn một cách thành thục. Tuy nhiên hành động luyện chế của hắn trước mặt mọi người dù sao hắn cũng phải tỏ ra là cố gắng hết sức. Vì thế sau gần một canh giờ hắn mới đề luyện xong dược lực cần thiết. Nếu thông thường việc này hắn chỉ tốn không đến nửa canh giờ a. Mồ hôi đã ướt đầm cả quần áo. Nhìn động tác của hắn có vẻ hết sức chật vật. Nguyễn Sư cùng hai sư huynh muội Trần Hanh và Nguyễn Liễu đều tỏ ra hết sức quan tâm và chú ý đến từng động tác của hắn. Nét mặt tỏ ra khá căng thẳng. Vì việc thành bại của lần luyện đan này sẽ rất có ý nghĩa đối với con đường tu luyện sau này của Hoàng Trần. Nếu Hoàng Trần thực sự thành công, thì hắn sẽ trở thành luyện dược sư cấp 1 trẻ nhất của môn phái từ trước tới nay. Và rất có cơ hội nhanh chóng đột phá lên luyện dược sư cấp 2. Như thế vị trí của hắn trong môn phái cũng không phải là nhỏ nữa a, nên biết trong môn phái cũng chỉ có duy nhất Nguyễn Lão là luyện dược sư cấp 3. Còn luyện dược sư cấp 2 cũng chỉ có Trần Lâm và Trần Độ. Còn đa phần các sư huynh đệ của hắn kể cả Trần Hanh cũng chỉ là luyện dược sư cấp 1. Tuy nhiên họ tấn cấp đã lâu, nên kinh nghiệm luyện dược đã rất phong phú, nhưng cũng đều xa xa chưa có đột phá được. Chính vì thế nếu hắn thành công thì vị trí của hắn đã không thể phủ nhận được. Chân chính là ngang hàng với các sư huynh sư tỷ a. Nên biết ở dược phong thì thực lực về sức mạnh cũng khá quan trọng, nhưng quan trọng hàng đầu là trình độ luyện dược. Mặc dù bảo mệnh hoàn chỉ là đan dược sơ đẳng nhất của cấp 1. Song Hoàng Trần nếu có thể luyện chế được bảo mệnh hoàn thượng đẳng thì giá trị của nó không phải đơn giản như thế. Theo thời gian khi thực lực của Hoàng Trần tiến tới luyện khí kỳ tầng 4, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra tẩy cốt đan, tụ khí đan. Không thể phủ nhận, Nguyễn Lão cũng toát lên ánh mắt đầy mong mỏi a. Bên phía Hoàng Trần vẫn đang khá chật vật với công việc của mình. Hắn đang đề luyện một nhánh của địa hỏa sâm. Thực ra thì đó là việc thừa, vì hắn cũng không cần dùng tới. Nhưng để che giấu bí mật nên hắn phải làm thế mà thôi. Sau khi tinh luyện hắn dùng một chút thủ đoạn để tách riêng phần dược lực này không để pha lẫn vào trong thành phần đan dược. Để thành công việc tách dược lực này mà che mắt được mấy lão quái vật, hắn đã thử rất nhiều lần khi còn ở động phủ. Đầu tiên là tách ra, sau đó hắn phải làm cho dược lực này hóa thành hơi để khuếch tán dần vào trong không gian lò luyện. Cũng may là hắn dùng địa hỏa sâm nên vô tình dược tính hỏa có thể dễ dàng bị nhiệt độ của địa hỏa khẩu đồng hóa mà không ai phát hiện ra việc ỉm. Tài liệu của hắn, mà công đoạn tách rồi hóa hơi. Lại vô tình làm lên những kỹ xảo mà mấy lão quái lại hết sức quan tâm. Tưởng là thủ đoạn để hắn tạo ra hỏa linh khí trong đan dược nên vô tình đã tạo nên cho hắn một màn che mắt tuyệt vời. Cuối cùng sau gần 2 canh giờ công việc luyện đan cũng đã đến phút cuối. Ngưng đan, Hoàng Trần đánh ra một loạt pháp quyết phức tạp, tinh thần lực cùng linh lực từ cơ thể hắn nhanh chóng tập trung hết vào lò luyện. Tất cả mọi người đều tập trung vào đỉnh lô nơi Hoàng Trần đang đứng. Không có tiếng nổ, chỉ có lách tách vang lên. Hoàng Trần đánh thêm một đạo pháp quyết. 4 viên đan dược nhanh chóng từ trong đỉnh lô bay lơ lửng trước mặt hắn. Một mùi dược hương thơm ngát tỏa ra. Thành công, một loạt tiếng hô, nhưng tâm trạng lại khác nhau. Vui mừng có, thất vọng có, hắn thực sự thành công sao? Trần Thắng đưa mắt nhìn Trần Độ rồi cả hai cùng tiến tới phía Hoàng Trần. Tuy nhiên người tiến tới trước lại là Nguyễn Lão. Tay áo vung lên, 4 viên đan dược nhanh chóng bay tới tay của lão. Sau khi quan sát một lát nét mặt ông giãn ra, hết sức vui vẻ nói với mọi người. Quả nhiên là bảo mệnh hoàn thượng đẳng hỏa thuộc tính. Nói rồi nhanh chóng chuyển đan dược qua phía Trần Độ. Sư đệ, mời xem đan. Sau đó vui vẻ nói với Hoàng Trần. Khá lắm, thật đã không làm ta thất vọng. Chúc mừng con đã chính thức trở thành luyện đan sư cấp 1. Mặc dù qua điển tịch hắn đã biết chỉ cần luyện chế thành công bảo mệnh hoàn là có thể chính thức trở thành luyện đan sư cấp 1, nhưng khi nghe từ chính sư phụ nói ra, Hoàng Trần cũng không khỏi nén nổi niềm vui mừng. Hắn nhanh chóng bái tạ sư phụ rồi nói. Chỉ là đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Một loạt tiếng chúc mừng vang lên. Chúc mừng sư đệ, sư thúc, vô cùng huyên náo. Mặc dù biết Hoàng Trần đã thành công xong Trần Độ cũng không khỏi hiếu kỳ quan sát rất tỉ mỉ đan dược trong tay mình. Lão có chút mơ hồ như khó giải thích, nhưng cũng không biết là ở chỗ nào. Sau một lúc lão cũng nhanh chóng thay đổi thái độ cung tay với Nguyễn lão. Quả nhiên là thiên tài đệ tử. Chúc mừng huynh thu được đồ đệ tốt. Sau một hồi những tiếng chúc tụng rồi mọi người cũng nhanh chóng giải tán. Trong đan phòng chỉ còn lại 5 người Nguyễn lão, Trần Hanh, Nguyễn Liễu, Hoàng Trần cùng Trịnh Trình. Trần Hanh lúc này mới lên tiếng. Chúc mừng tam đệ, thật không ngờ mới tu vi luyện khí kỳ tầng 2 đệ đã tấn cấp luyện đan sư cấp 1. Ngẫm lại ta trước đây thực là xa xa không theo kịp đệ rồi. Sư huynh quá khiêm tốn thôi. Đệ cũng chỉ là may mắn trong nhất thời thành công. Kinh nghiệm còn thiếu sút nhiều. Sư phụ và sư huynh sư thì cần phải chỉ bảo nhiều. Hoàng Trần mau chóng đáp lời. Đây cũng là chuyện đáng mừng. Ta cũng không nghĩ Hoàng Trần con lại có thể nhanh chóng như thế làm cho ta kinh hỉ a. Chỉ hy vọng con có thể tiến xa hơn trên con đường đan đạo. Khi đó nếu có thể đạt tới luyện đan sư cấp 4 thì cơ hội quật khởi của Đông Long hẳn là đã tới rồi. Thời gian luyện dược sư công hội của Hoàng Sa quận đại hội 20 năm một lần cũng sắp tới. Chỉ còn 3 năm nữa. Hy vọng con lúc đó có thể tham gia mang lại danh vọng cho Đông Long chúng ta. Trước mắt con hãy cùng sư huynh Trần Hanh chuẩn bị tốt để trở về Tư gia. Phần dược liệu còn lại của địa hỏa sâm con hãy bảo quản lấy mà dùng. Ở đây có một số đan phương, cùng kinh nghiệm luyện chế. Cũng như quy củ của luyện đan đại hội, lúc rảnh con hãy nghiên cứu. Đồng thời trong 2 năm tới con cũng phải cố gắng đề thăng thực lực của mình lên. Ít nhất phải đạt luyện khí kỳ tầng 7 trước khi đại hội thì khả năng chiến thắng mới cao. Nói rồi đưa cho Hoàng Trần một ngọc giản, sau đó rời đi, Hoàng Trần cất ngọc giản vào túi trữ vật, rồi nhanh chóng thu thập linh dược còn sót lại trong lúc luyện đan. Số linh dược này cũng còn tới 7-8 phần. Thực ra nếu hắn tự luyện chế thì xác suất thành công gần như là 100. Nhưng biểu diễn nên hắn cũng phải vài lần tinh luyện lại dược liệu. Nên hao phí đến gần 3 lần. Sau khi thu dọn tất cả, Hoàng Trần cùng các sư huynh đệ rời khỏi luyện đan phòng. Lần này đi cùng hắn về động phủ còn có Trần Hanh. Hai người vừa đi vừa trao đổi khá thân mật. Cách chương.